Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 145, C145, Hằng Nhược Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiên sinh khách khí. Hành hiệp trượng nghĩa vốn là chuyện người trẻ tuổi chúng ta nên làm. Thấy chết không cứu tuyệt đối không phải tính cách của ta. Chỉ là tiện tay mà thôi. Các ngươi không cần như thế. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Đối với ân công mà nói, đó chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây chính là ơn cứu mạng lớn hơn trời. Xin ân công để lại tính danh. Mặc dù chúng ta không làm được cái gì cho ngươi, nhưng có thể làm tấm bia trường sinh cho ngươi. Ngày ngày cung phụng, lão ông áy náy nói. Sao ta dám nhận chứ? Không, xin ân công thành toàn. Nếu không chúng ta sẽ càng thêm áy náy. Được rồi, tên ta là Hằng Nhược Lâm. Hằng Nhược Lâm, được, lão hủ nhớ kỹ. Ân công dự định rời đi sao? Đúng vậy, ta cũng nên đi rồi. Hằng Nhược Lâm gật đầu cười. Ân công, cứ từ biệt như vậy. Sợ là sẽ không có duyên gặp lại. Chúng ta không cần nhiều lời, có duyên sẽ tự gặp nhau. Hằng Nhược Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Mỉm cười với đám người. Sau đó quay người rời đi. Nhìn phong cách hành sự sảng khoái của Hằng Nhược Lâm, mấy người ông lão cũng không ngừng hâm mộ. Ai mà không từng có một ước mơ như vậy đâu. Chỉ tiếc bọn họ chỉ là loại người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Làm việc tốt không để lại tên tuổi. Đúng là người thiện lương. Đúng không? Lâm Nhược Hành. Người này chính là Lâm Nhược Hành đã đổi tên đổi họ. Vừa mới đi không bao xa, đột nhiên nghe được một giọng nói truyền đến, khiến Lâm Nhược Hành lập tức đề phòng. Nơi này, tại sao có thể có người nhận ra mình? Hơn nữa, giọng nói này, hình như có chút quen thuộc. Đã nghe qua ở nơi nào rồi? Ai? Lâm Nhược Hành chau mày. Cảnh giác nhìn bốn phía. Làm sao? Không nhận ra à? Một giây sau, Trần Trường An dẫn theo Cố Tiên Nhi cùng Đại Hoàng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhược Hành. Vào giây phút nhìn thấy Trần Trường An và Cố Tiên Nhi, Lâm Nhược Hành lập tức thay đổi sắc mặt. Không có khả năng, chuyện này làm sao có thể? Vì sao bọn họ lại biết mình ở chỗ này? Từ khi Lâm Nhược Hành rời khỏi Thanh Thủy đã đổi tên đổi họ, thay đổi cách ăn mặc, vì có thể sống sót mà còn đeo mặt nạ. Nói với người bên ngoài là khuôn mặt bị tổn thương, không thể để người ta nhìn. Vì có thể làm giảm bớt nghi ngờ của người khác, hắn ta đã lấy tên tuổi hành hiệp trượng nghĩa để giúp không ít người. Cũng sẽ đồng hành cùng những người này. Thật sự không nghĩ đến mình đã làm đến mức độ đó rồi. Thế mà vẫn bị tìm được. Mấy vị, chúng ta quen biết sao? Có lẽ các ngươi đã nhận nhầm người rồi. Ta tên là Hằng Nhược Lâm. Cũng không phải là Lâm Nhược Hành mà các ngươi nói tới. Đương nhiên Lâm Nhược Hành sẽ không chịu thừa nhận. Bây giờ hắn ta chỉ hy vọng mình cải trang có thể lừa dối được. Phản ứng vô ý thức của một người sẽ không lừa được người ta. Vừa rồi ngươi đã khẩn trương. Huống hồ, ngươi có thể thay đổi trang phục của mình. Nhưng ngươi không thể thay đổi được khí tức của mình. Ngươi thật sự cho rằng ai cũng là đồ ngốc hay sao? Trần Trường An cười nhạt nói. Cách trương.